Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Thiên Yêu Thành. Liếc nhìn qua, Long Tinh Ngân toàn thân bị cái kia lưu quang chỗ vờn quanh. Lưu quang quay chung quanh thân thể chậm rãi xoay tròn. Theo lưu quang chuyển động, Long Tinh Ngân phía sau 9 cái cột sáng. Cột sáng có chút giả thoáng, nhìn chỉ là bóng mờ. Từ từ một đạo xích quang trụ đột nhiên phát sáng lên. Oanh tương đương cột sáng thông thiên đạt. Quang mang bắn ra 4 phía. Lưu quang chuyển động. Từ từ thứ 2 đạo cột sáng cũng hiện lên một chút ánh sáng. Sau cùng cột sáng tiêu tán. Long Tinh Ngân trên người điểm sáng cũng đã biến mất. Cứ như vậy, liên tục không ngừng. Thời gian chậm rãi qua đi. Không biết bao lâu, Long Tinh Ngân tránh ra hai mắt. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhổ ngụm khí, Long Tinh Ngân đứng dậy, cười cười, không có nghĩ đến cái này tiệt mạch thuật như thế huyền diệu. Long Tinh Ngân tu luyện thời gian dài như vậy, phát hiện cái này thật sự rất khó tu luyện, trong đó phức tạp huyền diệu trình độ, không thể so với ngũ đế long quyền yếu hơn bao nhiêu. Cái này tiệt mạch thuật, là tu luyện kinh mạch cùng huyệt đạo. Kích thích huyệt vị trong nháy mắt bạo phát bí thuật, có thể lấy thân thể bất luận cái gì bộ vị, không cần chuẩn bị gần như trong nháy mắt bộc phát ra cường đại công kích. Mà lại cái này tiệt mạch thuật, đối với phía ngoài phá hư không mạnh, chủ yếu ở chỗ bên trong, một kích đánh ra, tại địch nhân thể nội bạo phát, để cho người ta khó lòng phòng bị, dùng cho cắt ngang cũng rất thích hợp, chỉ cần tại điều kiện cho phép dưới. Liền có thể cắt ngang người khác bí thuật, bao quát thần thuật, hết thảy tu luyện 108 cái huyệt vị, chia làm cửu tầng, mỗi tu luyện 12 cái huyệt vị, liền có thể thu hoạch được một tầng lực lượng, mỗi một tầng liền sẽ tại sau lưng hình thành một đạo quang trụ. Đây là cơ thể người hình thành mạch trụ, cửu tầng phân biệt là thể mạch, nhân mạch, tinh mạch, tháng mạch, ngày mạch, địa mạch, thiên mạch, thần mạch, tiên mạch. Cửu mạch tề tụ có thể thí thần lục tiên. Chỉ là không biết rõ cái này thần có phải hay không thiên thần. Cái này tiên, tựa như là tại hư thời cổ trước thời đại mới có đồ vật đi. Long Tinh Ngân không có quá nhiều truy cứu. Bởi vì hắn cảm thấy cái này tu luyện tới đỉnh phong. Thật sự có khả năng thí thần. Long Tinh Ngân đem còn lại phía dưới linh thạch thu lại. Nhìn thoáng qua đã sớm tỉnh lại Hùng Ký. Điểm một cái đầu, hai người mở ra địa đạo, đi ra ngoài, Long Tinh Ngân một, vậy mà cách vạn yêu đại hội rất gần, cái này Thiên Yêu Thành ngươi còn đi à? Không đi, ta cũng sẽ hoàn thành lời hứa của ta. Long Tinh Ngân quay người hỏi hướng Hùng Ký, không biết rõ nàng còn có đi hay không Thiên Yêu Thành. Nhìn nàng trên người ba động, hẳn là tạm thời nắm giữ cái này thánh cấp công pháp. Long Tinh Ngân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thiên phú cũng không tệ lắm nha. Đương nhiên muốn đi. Ta lưu tại nơi này cũng không có việc gì. Liền cùng ngươi cùng nhau đi. Hùng Kỳ một trưởng vỗ ra. Đem địa đạo cho rung sụp. Sau đó đem phòng trọ điểm. Có chút nghi hoặc nhìn Long Tinh Ngân. Nàng vì cái gì không đi đâu. Vấn đề này hỏi thật sự là kỳ quái. Loại này thành trấn chắc hẳn không có truyền tống trận đi. Long Tinh Ngân đi theo Hùng Kỳ có hai người tốc độ rất nhanh. Không, thế nào? Hùng Kỳ thuận miệng hồi phục nói. Vậy làm sao thi triển bí thuật? Nhanh lên đi đường đi. Phải nhanh một chút đuổi tới Thiên Yêu Thành. Còn có một ngày chính là Vạn Yêu Đại Hội. Có chút sự tình còn cần sớm đi qua giải. Cái kia buổi đấu giá ta thế nhưng là rất hứng thú. Long Tinh Ngân quyết định thật nhanh. Lôi kéo Hùng Kỳ thi triển huyễn ngân bộ thật nhanh ra khỏi thành. Sau đó hướng về Thiên Yêu Thành chạy đi. Hùng Kỳ thi triển bí thuật. Tại Long Tinh Ngân tận lực giảm tốc độ bên dưới miễn cưỡng có thể theo kịp. Hai cái thành trấn vốn là cách không xa. Tại hai người một đường thi triển bí thuật dưới. Hai người không đến hai cái canh giờ liền chạy tới Thiên Yêu Thành. Nhìn lấy cái này hùng vĩ thành tướng. Hai người ngừng lại. Không hổ là nam tự lớn nhất thành trì, quả nhiên không tầm thường. Xa xa xem xét, cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác, để Long Tinh Ngân cảm giác giống như là về tới Long gia. Đây là Long Tinh Ngân nhìn thấy cái thứ nhất có thể sánh ngang Long gia địa phương. Long Tinh Ngân nộp hai khối linh thạch, dẫn Hùng Kỳ đi vào. Nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này lui tới võ giả, mạnh mẽ yếu đều có. Liền liền cái kia phổ thông người thể chất, cũng so khác thành trấn tốt. Long Tinh Ngân đi theo Hùng Kỳ sau lưng. Nơi này nàng biết rõ Thụy Hòa Viên ở đâu. Hai người hướng về Thụy Hòa Viên đi đến. Long Tinh Ngân trên đường ngay tại bốn phía quan sát, phát hiện không ít hắn đều nhìn không thấu người. Bên trong một cái trên thân lộ ra khí thế, loáng thoáng có thể cảm nhận được là tại tôn giả cảnh giới. Tại khác địa phương, rất ít nhìn gặp qua nhân loại. Nơi này lại trông thấy không ít. Hai người không một hồi công phu, liền tới đến Thụy Hòa Viên cửa ra vào. Đột nhiên trông thấy cửa ra vào có một đôi võ giả ở đâu tranh chấp. Đem Thụy Hòa Viên cửa ra vào chặn lại. Tránh ra, một cái trên mặt mạng che mặt nữ tử lạnh giọng nói. Long Tinh Ngân đi tới, ở sau lưng mọi người, không có tiến lên, xa xa đánh giá nữ tử. Tuy nhiên che mặt, nhưng là từ thân hình của nàng đến xem, tuyệt đối là một cái bất thế mỹ nữ. Không biết làm sao nhỏ, cái này nữ tử tuy nhiên chỉ nói hai chữ, nhưng là để cho người ta nghe lại có một loại thanh lương thanh tịnh cảm giác. Hai chữ phảng phất hai cái ma âm, đem người tâm linh đều tịnh hóa. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, bày nắm cái này không cắt thực tế ý nghĩ. Nhìn về phía nữ tử ánh mắt có chút kiêng kỵ, chỉ là cái này nữ tử một câu, khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là một cái không thể xâm phạm tiên nữ. Không hổ là Mộ Dung Tuyết, một câu thiếu chút nữa để ta tâm thần thất thủ. Bất quá hôm nay ta sẽ không để cho mở. Cầm đầu nam tử chẳng những không có tránh ra, còn để thủ hạ người đem nữ tử cùng nữ tử thị nữ vây lại. Thủy Thiên Sơn, ta không muốn động thủ. Nữ tử vẫn như cũ băng lãnh nói rằng, Mộ Dung Tuyết, thật vất vả để ta gặp được ngươi. Hôm nay ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày đó ta đệ đệ bởi vì ngươi mà chết, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Thủy Thiên Sơn không có bởi vì đối phương một câu liền thả nàng rời đi. Mộ Dung Tuyết không có ở nói chuyện, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, bốn phía linh khí quét qua mà quang, mang theo nhẹ nhàng lực lượng phóng tới Thủy Thiên Sơn. Thủy Thiên Sơn tay trái ngưng băng một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Cả hai tay đập ở cùng nhau. Không, phải nói trung gian còn có một tia khoảng cách, chỉ gặp Thủy Thiên Sơn trên tay hàn băng vậy mà tại chậm rãi biến mất. Không phải dung hóa, mà là biến mất. Long Tinh Ngân thánh thể nhất động, thể nội thánh huyết vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Long Tinh Ngân gặp Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhìn về phía hắn, không khỏi nhíu nhíu mày, đem thánh huyết đè dưới, lại có thể dẫn động thánh thể lực lượng. Khó nói nàng cũng là chín đại thể chất một trong, cảm thụ một chút nàng cái kia không thuộc về phàm trần khí tức. Chẳng lẽ là cái kia không linh thể? Ngay tại Long Tinh Ngân tại thấp đầu suy nghĩ thời điểm, Thụy Hòa Viên đi ra mấy người, người tới nhất chỉ bắn ra, Mộ Dung Tuyết hai người lách mình mà ra, trở lại nguyên chỗ, nhìn về phía người tới. Hai vị, chẳng lẽ không biết nói nơi này là Kỳ Lân Sơn địa phương à? Tại Thụy Hòa Viên cửa ra vào đánh nhau, là không đem Kỳ Lân Sơn để vào mắt sao? Không dám, chỉ là, chấm ngoặc kép, Thủy Thiên Sơn há to miệng không biết nên nói chút cái gì. Vị này là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói. Long Tinh Ngân xem xét người tới, không khỏi một trận kinh hỉ, không nghĩ tới kinh động bọn hắn. Bất quá vẫn là đợi chút đi, nếu để cho hắn biết rõ ta nhìn thấy không có xuất thủ, thật đúng là không thể nào nói nổi. Tại hạ Kỳ Dạ, Kỳ Lân Sơn Thánh Tử, chắc hẳn cô nương chính là Vô Cấu Tông Thánh Nữ Mộ Dung Tuyết. Vị này là cửu đầu giao long tộc thiếu chủ Thủy Thiên Sơn đúng không? Chỉ là hai người tại Thụy Hòa Viên cửa ra vào động thủ có chút không thích hợp đi. Không sai, đi ra chính là. Sớm một bước đến Kỳ Dạ mấy người. Kỳ Dạ sắc mặt bất thiện nhìn lấy hai người, hiển nhiên là không có ý định bỏ qua. Nguyên lai là Kỳ Dạ Thánh Tử. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi một cái lời nhắn nhủ. Tại hạ cáo từ. Thủy Thiên Sơn biết rõ hôm nay là ngăn không được Mộ Dung Tuyết. Không có cách nào. Cái này Kỳ Lân Sơn uy nghiêm thật đúng là không phải hắn có thể khiêu khích. Hướng về Kỳ Dạ chắp tay liền rời đi. Ta cũng sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Không biết cái này Thụy Hòa Viên còn vui mừng không vui nghênh chúng ta. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ. Là băng lãnh ngữ khí. Tốt, Thụy Hòa Viên theo lúc hoan nghênh. Kỳ Dạ gặp hai người đều cho hắn mặt mũi. Cũng không có tính toán truy đến cùng. Dù sao hai người thân phận cũng đều không đơn giản. Mộ Dung Tuyết không có tiến Thụy Hòa Viên. Mà là hướng về Long Tinh Ngân phương hướng đi tới. Long Tinh Ngân nhìn Mộ Dung Tuyết ánh mắt liền biết rõ. Đối phương mục tiêu chính là hắn. Bất quá hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì. Liền đứng tại nguyên chỗ chờ lấy Mộ Dung Tuyết đi tới. Mộ Dung Tuyết chậm rãi đi đến Long Tinh Ngân thân một bên. Không biết rõ xưng hô như thế nào. Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Tinh Ngân, ngươi tiểu tử thật là không địa đạo. Tới cũng không tiến vào. Đều chờ ngươi tốt lâu. Kỳ Dạ theo Mộ Dung Tuyết bóng dáng. Thấy được Long Tinh Ngân. Thân thể nhất động đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Không có trả lời Kỳ Dạ. Mà là bình tĩnh nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Vừa rồi thánh huyết sôi trào khả năng để cho nàng cho cảm nhận được. Mộ Dung Tuyết đánh giá Long Tinh Ngân. Ngay tại nàng thi triển không cấu thể thời điểm. Cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. So với nàng không cấu thể còn mạnh hơn lực lượng. So không cấu thể cường đại ngoại trừ chín đại thể chất hẳn là liền không có khác. Mộ Dung Tuyết cảm giác là giống nhau lực lượng. Là nhân tộc bổn nguyên chi lực. Liền xác định chín đại thể chất không thể nghi ngờ. Mộ Dung Tuyết rất ngạc nhiên cái này chín đại thể chất là ai. Liền không nhịn được đến đây. Trước đó còn tưởng rằng là không linh thể đâu. Không nghĩ tới là không cấu thể. Từ thánh thể phản ứng đến xem. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được cái này không cấu thể tuyệt đối không yếu. Chỉ sợ chỉ so với thánh thể yếu một bậc. Long Tinh Ngân, người của Long gia. Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở miệng. Long Tinh Ngân nghe xong sững sờ. Mộ Dung Tuyết gặp chi tiện xác định ý nghĩ của mình. Sau đó mang theo thủ hạ mấy người. Tiến nhập Thụy Hòa Viên bên trong. Long Tinh Ngân chưa hề nói cái gì. Bởi vì Hy Nguyệt mấy người cũng đến đây. Lôi kéo Long Tinh Ngân cũng tiến nhập Thụy Hòa Viên. Tinh Ngân, người biết Mộ Dung Tuyết sao? Hàn Hàm trông thấy Mộ Dung Tuyết đi qua tìm Long Tinh Ngân. Coi là hẳn là nhận biết. Dù sao đều thuộc về nhân tộc. Hơn nữa còn là thần đạo thế gia. Khẳng định sẽ có tới lui. À, ta lần đầu tiên tới Nam Tự. Làm sao lại nhận biết nàng đây? Long Tinh Ngân bị vấn đề này hỏi hôn mê rồi. Mỗi cái thần đạo truyền thừa đều có lẫn nhau truyền tống trận. Chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể truyền tống đến đối phương cửa ra vào. Hàn Hàm nói không sai. Thần đạo truyền thừa để cho tiện, đều sẽ thiết trí loại này song hướng truyền tống trận. Chỉ cần đối với phương đồng ý liền có thể lẫn nhau truyền tống. Ta còn thật sự không biết. Long Tinh Ngân biết rõ có loại này đồ vật. Hắn gia tộc cái kia truyền tống đều có thể truyền tống đến Long tộc đây. Có thể nói Long gia cùng Long tộc lẫn nhau truyền tống trận. Là một cái duy nhất có thể vượt qua tinh vực truyền tống trận. Cái này truyền tống trận vì kiến tạo. Thế nhưng là tốn không ít thiên tài địa bảo. Từ Thái Hư Thần Hoàng kiến tạo mà thành. Sau đó lại đi qua mấy vị thiên thần gia cố. Mỗi lần truyền tống đều cần phải mượn thần binh lực lượng. Mới có thể đả thông. Hơn nữa còn đến song phương đều dùng thần binh. Hợp hai kiện thần binh lực lượng. Mượn nhờ truyền tống trận mới có thể đả thông. Nếu không khoảng cách xa như vậy. Thiên thần tới cũng không có thể vượt qua. Cũng liền Thái Hư Thần Hoàng không gian chi thuật vô song. Mới có thể kiến tạo cái này vậy truyền tống trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.